Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, trở thành vô địch thế giới. Làm hoàn toàn vùi đầu vào một việc chung về sau. Biết không cảm thấy thời gian dài dòng. Có đạo tệ dính vào. Tắt me triệu tập đến đầy đủ người. Sáng tạo IOO giao nghiệp đoàn nếu so với nguyên bản nói trước rất nhiều. Đạo tuệ cùng Momonga tuyến thượng tổ hợp thành vì thói quen. Bất kể là đạo tuệ tại tuyến, vẫn là Momonga đăng ký. Tổng hội theo bản năng điều tra bản thân Lan. Nếu là đối phương ở đây, liền cùng nhau họp thành đội đi soát tài liệu. Tắt me mời đạo tuệ gia nhập vào. Đạo tuệ không nói hai lời trực tiếp bằng lòng. Nàng tới nơi này chính là vì cái này a. Trở thành vô thượng trí tôn. Dựa theo nguyên lấy mà tính là 41 vị. Cộng thêm nàng chẳng khác nào 42 vị. Keng, gia nhập vào cũng trở thành sáng tạo IOO giao công hội một thành viên. Nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng cho thần khí cấp đạo cụ nhất kiện. YGGDASIL trò chơi này trong. Đạo cụ có như thế vài cái cấp bậc phân chia. Đứng mũi chịu sáo. Là đứng đầu nhất thế giới cấp đạo cụ. Bực này tồn tại. Cá biệt thậm chí có ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi thăng bằng hiệu quả. Phi thường hy hữu. Theo sát phía sau là thần khí cấp đạo cụ. Đạo này cụ chế tạo điều kiện cực kỳ nghiêm khắc. Vô cùng hy hữu rơi xuống vật tên gọi vì cái này máy vi tính số liệu thủy tinh. Nhất định phải có tới mấy cái. Cộng thêm cùng với xứng đôi đẳng cấp siêu hiếm kim loại. Mới có thể thu được được. Trong trò chơi kỳ, hậu kỳ. Đẳng cấp đạt được 100 còn không có nhất kiện thần khí cấp đạo cụ người chơi. Có khối người, có thể tưởng tượng được là, đạo tuệ ở trò chơi tiền kỳ hiện tại thì có nhất kiện. Là biết bao không thể tưởng tượng nổi. Ngoại hình tự định nghĩa, phạm vi hạn chế ở tại đạo tuệ luyện tập 7 loại chức nghiệp. Đạo tuệ đã sớm muốn đổi trước mặt trên người vũ trang rồi. Không chút khách khí tuyển trạch đem điều này danh ngạch rơi vào thánh kiếm sử trên chức nghiệp. Kiện thần khí này cấp đạo cụ, đương nhiên biến thành một cái đem chức nghiệp vũ trang. Thánh kiếm phổ ân tư bà nỗ lị tư vốn có vô kiên bất tồi sắc bén. Chiến khí gia trì, uy hiếp các loại nhiều loại hiệu quả. Cùng thanh kiếm này xuất hiện, bẩm sinh mang cho đạo tuệ vài cái kỹ năng. Đối với một người, đối với 10 người, đối với bách phu, cùng với đối với ngàn người. Keng, nhiệm vụ chính tuyến. Sức chiến đấu siêu phàm nhập thánh. Ký chủ cần ở kịch tình bắt đầu. Trò chơi đưa vào hoạt động kết thúc trước. Trở thành vô địch thế giới một trong. Căn cứ xếp hạng sau cùng đem dành cho ký chủ đối ứng thưởng cho. Tên thứ 10. Kim tệ 500. Năng lượng 500. Tên thứ 9. Kim tệ 1.500. Năng lượng 1.500. Tên thứ 8. Kim tệ 2.500. Năng lượng 2.500. Phía sau không có biến hóa. Mỗi đề cao một cái thứ tự. Kim tệ cùng năng lượng số lượng tăng 1.000. Mà mãi cho đến đệ nhất danh. Thưởng cho thay đổi. Đệ nhất danh. Kim tệ 9.000 ngũ. Năng lượng 9.000 ngũ. Thêm vào thu được thế giới cấp đạo cụ nhất kiện. Thế giới cấp đạo cụ. Đạo tuệ trong mắt không rời ra. Điều này có ý vị gì? Có thể ở nơi này trong trò chơi cũng chỉ là đơn thuần một cái đạo cụ. Không có gì chỗ đặc thù, mà khi xuyên qua đến thế giới khác, vậy coi như triệt để không giống nhau. Thế giới cấp đạo cụ, uy lực mạnh mẽ đến có thể sửa quy tắc, phá hư cân bằng, nguyên lấy trong, cốt ngạo thiên, Momonga chiến lực ở trong công hội cũng không phải là xuất chúng. Mạnh hơn hắn nhân có khối người, Momonga vì sao như vậy vô địch, cường đại, hắn cao cấp bậc là chuyện gì xảy ra. Na số lượng đông đảo đạo cụ, thì không khỏi không nói là một. Khác nhân tố đâu, thế giới cấp đạo cụ là giỏi hơn thần khí cấp đạo cụ trên tồn tại. Hai người tương đương với thiên cùng mà tương đối. Lấy nhiệm vụ này làm mục tiêu. Đạo tuệ quyết chí tự cường. Luyện cấp, học tập kỹ năng, trong đó bao quát chức nghiệp kỹ năng và ma pháp. Trong trò chơi hoạt động, này không xuất bản nữa vũ trang. Đạo cụ. Đạo tuệ một lần không rơi xuống. Theo như đạo tuệ dự toán, thời gian 12 năm, mỗi tuần nhiệm vụ, cộng cộng thêm không định kỳ xuất hiện ngẫu nhiên nhiệm vụ, lấy được năng lượng, ở kịch tình bắt đầu trước, cộng thêm thế giới này vô địch quest thưởng, nàng hoàn toàn có thể đạt được năng lượng mãn cách, đột phá bây giờ vạn phần chế, đạt được 10 vạn phân chế A, hệ thống năng lượng chế độ, đối với đạo tuệ có ích đó là tốt không gì sánh được. Đạo tuệ nóng ruột, cấp thiết muốn đề thăng, thế nhưng năng lượng thu hoạch cách chỉ có một, đó chính là làm nhiệm vụ, mỗi ngày cố định một điểm, mỗi tuần nhiệm vụ, liền cùng na từ từ tích lũy giống nhau. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, một cái trò chơi hoạt động 3 năm, sáng ý, kỹ xảo, phúc lợi, đó đã là khai thác không sai biệt lắm, có rất ít trò chơi có thể tiếp tục chống đỡ được lâu lắm. Đại lăng tầm Nazarick, nghiệp đoàn, IOO Gao, quật khởi mạnh mẽ, làm dị hình loại người chơi chung. Số ít thành công ví dụ, còn có vô địch thế giới ở trong đó. Danh tiếng đó là có thể tưởng tượng được cao. Xin gia nhập người chơi lạc trạch không dứt, nhưng là thật đáng tiếc, cũng không có đạt được phê chuẩn. Đông phần cuối vị trí vũng bùn ao đầm đã thăm dò không sai biệt lắm. Là thời điểm tuyển trạch một người bản đồ mới mở ra phát. Nghiệp đoàn không ít địa phương cần hy hữu tài liệu. Cái kia rơi xuống suất vẫn là rất thảm không nỡ nhìn. Soát vài ngày cũng không biết có thể hay không rơi một cái. Phải. Vậy thì có cái gì tốt đề nghị sao? Đại lăng tầm Nazarick tầng dưới nhất. 42 vị dáng dấp khác nhau tồn tại ngồi ở hình tròn to lớn bàn bên cạnh. Thương thảo cái gì? Có dữ tợn, có kỳ lạ, có kinh người, có khủng bố. Đây là dị hình loại đại đoàn tụ A. Công hội quyết sách cũng không phải là hội trưởng một người chuyên quyền độc đoán. Mà là chọn lựa thiểu số phục tòng đa số. Như là như vậy tề tụ một đường thương lượng. Mấy năm qua đã không phải số ít. Có chút đề nghị cũng không có thể lập tức làm ra quyết định. Phải trải qua nhiều lần thương thảo mới có thể hoàn thành. Như là lần này chính là. Có người đề nghị đi mới tinh bản đồ mạo hiểm, khai thác, như vậy lấy được quyền lợi biết lớn hơn nữa. Sẽ có không ít mới hy hữu tài liệu. Kim loại cũng nói không chừng đấy chứ. Có người kiến nghị đi khai phá một nửa khu vực siêu tầm. Cùng lúc nơi đó tương đối an toàn. Còn có bộ phận không bị tiến công chiếm đóng xuống khu vực. Vẹn toàn đôi bên, nói tới cuối cùng, bởi vì ai dự ý nấy. Chưa thành công đạt thành chung nhận thức, quyết định lần sau bàn lại. Trong trò chơi sự tình đàm luận thành như vậy, trong thực tế sự tình nhưng thật ra hết ý hừng hực. Tại chỗ đều là đi vào xã hội, đã tại công tác người, tiếng yêu, lão bản, lão sư, giáo thụ, tranh minh họa sư, chức nghiệp nhiều mặt, có chung trọng tâm câu chuyện vậy tốt vô cùng. Nỗi, mô mông ga dâu. Người một mực cùng với tiểu quỷ A. Các ngươi có tại tuyến dưới đã gặp mặt sao? Nói lời này là trò chơi tên là Buku Buku Chagama người chơi. Là được hội lý. Coi là đạo tuệ ở bên trong. Huy nhất 4 gã nữ tính người chơi một trong. Momonga đang ở nghe người khác nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng gắn vào vài câu. Không nghĩ tới đột nhiên bị hỏi. Vẫn là lời như vậy. Suýt chút nữa văng. A. Cái này, không có, lúng túng dừng lại, Momonga nói như vậy, ai, gặp các ngươi tốt như vậy, còn tưởng rằng là một đôi đâu, không phải sao, Buku Buku Chagama kinh ngạc nói, ngược lại nhìn một chút ở đây hòa mình đại gia, một cái ý nghĩ hình thức ban đầu hiện lên, quy, các vị, vỗ tay một cái ý bảo mọi người xem qua đây. Bất chi bất giác đã chơi với nhau cái trò chơi này đã nhiều năm rồi. Tới một lần tuyến hạ tụ hội A. Thế nào? Lời này vừa nói ra. Toàn trường đều là yên tĩnh lại. Tuyến hạ tụ hội. Đúng A. Lại nói tiếp nếu có một cơ hội như vậy. Mọi người cùng nhau tụ họp một chút cũng không tệ đâu. Ta có chút phương diện thiết kế vấn đề muốn thảo luận trao đổi một chút. Có thể. Ngồi ở vị trí của mình. Trầm tư phương thức chiến đấu cùng kỹ năng hàm tiếp, mà đợi đề cao chiến đấu tài nghệ đạo tuệ, bị mọi người tiếng nghị luận làm cho sửng sốt, ngăn tại Momonga giải thích biết được sự tình ngọn nguồn về sau. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, tiến hạ tụ hội,